Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 38, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc yến tiệc sinh thần của Hoàng Thiên Minh, nàng đã sớm về Tam Vương Phủ, giao phó cho Bạch Bạch chút chuyện. Cổng sau của Cẩm Sắc Lâu, Loan Loan một thân dạ hành phục, nói với Bạch Bạch đang mặc bạch y, xem ra nàng chuẩn bị đi ngủ à. Bạch Bạch, hắn về chưa? Chỉ Tử, hắn về từ một khắc trước. Rất tốt, đưa ta tới chỗ hắn. Bên trong Cẩm Sắc Lâu, Chủ Tử, Trọng Nam cúi người, thân mặc hắc trường bào, phong lưu tuần lãng, thật khổ uổng công bỏ tiền mua hai người bọn họ. Rất tốt, xem ra đã xong, liền liệt kê tên các cửa hàng đó ra. Ta sai người Tu La Môn bảo lãnh. Sau khi xong, đưa Bạch Bạch để đưa ta. Chưa mai ngươi sang Nhuệ Quốc mua vài thứ cho ta a, tuy vất vả nhưng ta sẽ thưởng a. Nàng nhìn hắn với đôi mắt tín nhiệm, khá cảm thông nha. Trọng Nam, người ác quá. Chủ Tử, vậy Hoàng Lam Phương đó, hắn thấp giọng ngập ngừng, hừ, chuyện gì à, mà thôi nha, ngươi ngươi nghỉ đi, trưa mai sớm đi cho ta. Cô nói nữa, ra ngoài đi rồi gọi Bạch Bạch vào đây. Nàng ỉu xìu nói. Ân, một khắc sau, Chủ Tử, người gọi ta. Bạch Bạch bước vào. Ân, ngươi có hình vẽ các tiểu thư quan lại trong kinh thành chứ? Ân, ta có. Rất tốt, mang tới đây. Nàng nhoẻn miệng, đôi mắt cong lên tà mị. Đây, hơn 30 người, nàng híp mắt, lật từng cái ra xem. Một lúc sau, tìm được 17 người. Đúng vậy, là 17 người đã bám víu quanh hắn trong yến tiệc đó. Giết các nàng, Loan Loan lãnh đạm nói. Đụng vào người của nàng chỉ có đường chết. Chấm, Chủ Tử, cô nên, giết người hàng loạt như vậy rất dễ bị tóm. Trong đó còn có cả nhị và đại tiểu thư tề tướng phủ. Vậy thì hủy nhan, để lại nhị tiểu thư tướng phủ. Ta tự tay xử lý. Vừa nói vừa cầm hình của nàng ta lên. Nàng hiện ra trong mắt tràn đầy ám khí. Đã mấy lần đụng độ, ta tự xử lý sẽ tốt hơn. Hắn chỉ có thể nàng được ôm. Nữ tử khác, giết cô tha. Nếu hắn ôm nữ tử khác, cả hai người, sống cô bằng chết. Cách chương.